365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 74, cảm ơn tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng mặt trời trải dài trên mặt đất, để lại dấu chân vàng trên thảm, chăn mở ra trải phẳng trên giường, màu xanh nhạt bổ sung cho các bức tranh sơn dầu trên tường. Turin tủ đầu giường có một chiếc đèn hoa văn màu xanh đậm, hoa văn giống như quả hồng, giống như hoa nhài lại giống như hợp hoan. Toàn bộ nguyên tố phòng ngủ hợp thành một thể, khoảnh khắc từ bên ngoài đi vào, còn tưởng rằng là đầu hạ, mở cửa sổ có thể cảm nhận được gió nhẹ nóng và lạnh lẫn lộn. Hạ Diệc Hàn ngồi giữa gối và chăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mặc đồ ngủ màu vàng nhạt, tóc tùy ý buộc đuôi ngựa, mắt màu đen sẫm, mà màu môi hồng nhuận, đều tương phản với làn da nhạt nhẽo, giống như trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại càng giống trang điểm nhẹ nhàng hơn. Ngoài cửa sổ là một góc sân. Có thể nhìn thấy đỉnh đá, đường đá, hoa đỏ, và bãi cỏ thường xanh xung quanh, màu xanh lá cây tươi sáng, đi bộ trên đó, như thể bạn có thể bước ra khỏi nước trái cây. Một góc phong cảnh này, cô nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn ngồi bên cửa sổ như thế này, vô số lần thưởng thức, đi đến mái hiên của các gian hàng có một số món nấm, trên đường có một vài viên đá, có một vài lá trong gỗ sôi. Tuy rằng thị lực của cô tuyệt hảo, nhưng đếm được hết. Liền bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa đếm, mỗi một ngày đều không giống nhau. Đáng tiếc buổi tối ánh sáng bên ngoài không đủ, không thể rõ ràng chiếu sáng mỗi một lá cây, làm cho cô ấy buổi tối không có phong cảnh để xem, không có lá để đếm. Hiện tại, cô đếm đến viên đá thứ 74, Sở Dũ đi vào, ngồi trên ghế mây. Đầu Hạ Diệc Hàn quay đầu về phía nàng, đếm thời gian, ánh mắt cô chuyên chú mà lãnh đạm, giống như đèn pha, bắn thẳng ra. Đi thẳng đến đích đến, tâm không chút kiêu ngạo, nhưng hiện tại, biến thành đèn bàn ở đầu giường, tản ra một mảnh vầng sáng, bao bọc toàn bộ Sở Dũ. Tỷ tỷ hôm nay là món gì ngon? Nửa tháng qua, Sở Dũ rốt cục cáo biệt thân phận. Người mù trong phòng bếp, sẻng, thìa dài, giò gì đều dùng chín. Tuy rằng chất lượng thức ăn ra tay không dám cam đoan, nhưng ít nhất bộ dáng đã có, vừa nhìn đã biết là có thể ăn, nàng chụp ảnh. Phá Lệ gửi một vòng bạn bè. Mục Ngư Lai, Phương Đại Thác Lai, Tống Khinh Dương Lai, Sở Động Nhân Lai, còn phát ra bình luận. Con gái tôi cuối cùng đã trưởng thành, nước mắt giả tung hoành dây PG. Sở Dũ, cảm ơn bố khen ngợi, con sẽ tiếp tục phát huy. Nàng rất may mắn mình không thêm bạn bè từ Hoài Du, bằng không lão nhân gia hắn nhất định phải tức giận đến ba cao. Có thể a, tốn hơn nửa tháng tiền công, vụ án chưa phá. Cô học được nấu ăn hả? Cứ suy nghĩ về nó là sợ hãi. Đồng thời, Sở Dũ cũng rất tò mò, Hạ Diệc Hàn là giám khảo, biết rõ hương vị món ăn là gì, nhìn thấy vòng bạn bè đắc chí của nàng, sẽ phản ứng như thế nào? Hôm nay là bữa cơm cuối cùng của cô ấy, xem như là bữa tiệc chia tay với biệt thự. Nàng tuyên bố rằng nàng đã nấu bữa ăn mã não ngọc trai vàng. Độ sáng trong con ngươi Hạ Diệc Hàn tăng lên, qua. Chị đã làm ra bữa cơm bảo bối gì đây? Sở Dũ thần bí cười. Tiên nữ nấu cơm, gọi tắt là cơm tiên, muốn ăn không? Hạ Diệc Hàn mãnh liệt gật đầu. Muốn, nhưng ở chỗ chúng tôi có một phong tục, ăn bữa cơm này, cô phải theo tôi về nhà. Hạ Diệc Hàn dịch đến bên cạnh Sở Dũ, liền ngồi xếp bằng trên thảm, ngửa đầu nhìn nàng. Phải về nhà, tỷ tỷ sẽ đưa em về nhà. Sở Dũ thấy cô không mâu thuẫn. Còn rất mừng rỡ, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nhà của tôi ở thành phố Vọng Giang, rất lớn, rất thoải mái. Mấu chốt nhất chính là, còn không cần tiền, tiền điện nước đều là tiền công. Trong nhà có ai? Có tôi, Mộc Ngư, Đại Thác còn có Khinh Dương. Sở Dũ trực tiếp báo tên, nàng biết Hạ Diệc Hàn đều quen biết bọn họ. Tuy rằng cho đến bây giờ, cô và bọn họ hoàn toàn không trao đổi. Nhưng giữa hai bên tranh đấu gay gắt lâu như vậy, tốt xấu gì cũng phải quen mặt đi. Sở Dũ tương đương với giới thiệu mở màn, Hạ Diệc Hàn nghe xong, hai tay cũng dùng khoa tay múa chân. Mộc Ngư, có phải là người phụ nữ luôn trang điểm khói hay không? Sở Dũ nghẹn một cái, gật đầu. Mộc Ngư, quầng thâm của cậu tạo ấn tượng quá lớn. Đại Thác, có phải mắt rất to, tóc còn có chút xoăn, giống như một bé bọt biển đeo bao tóc xoăn. Sở Dũ lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, đầu chỉ là giống như SpongeBob, Tiếng cười của Phương Tiên Sinh quả thực chính là phiên bản của SpongeBob. Sở Dũ lần đầu tiên nghe thấy, còn tưởng rằng anh đang xem phim hoạt hình. Khinh Dương kia, có phải là em gái bộ dạng đáng yêu, nhưng thoạt nhìn có chút hung dữ, luôn là bộ dáng muốn đánh người. Sở Dũ, phải, cậu ấy thực sự rất muốn đánh cô. Sau khi đối mặt, Hạ Diệp Hàn chục lông mày, nhíu mũi, bĩu môi, khuôn mặt từ bánh bao nếp gấp thành bánh bao. Vì sao bọn họ đều ở trong nhà chị? Bởi vì, Sở Dụ chớp mắt mở chế độ nói dối trẻ con, buộc phải tự nói. Nhà tôi cũng là nơi làm việc, chúng tôi phải làm việc cùng nhau. Hạ Diệp Hàn, vậy bọn họ có thể cướp chị từ em, chị có đi cùng bọn họ mà mặc kệ em hay không? Sẽ không, Sở Dụ ngồi cạnh cô, khoảng cách giữa hai người lại gần một bước. Bọn họ không dám, tôi sẽ sắp xếp một mình cô ở một gian phòng, ngay bên cạnh tôi, cô có thể mỗi ngày đều nhìn thấy tôi, mỗi ngày đều tới tìm tôi. Sở Dũ mặc áo ngủ cổ áo xù xì, vòng quanh cổ lông một vòng, toàn phương không góc chết chống lạnh, Hạ Diệp Hàn đưa tay chơi đùa với những thứ xù xì kia, thoạt nhìn vẫn không hài lòng. Vậy sao không đem giường của em an ở bên cạnh giường của chị? Sở Dũ sửng sốt, an vào cái giường gì? Có phải cũi trẻ em không? Dưới sự hấp dẫn của ẩm thực Sở Dũ, cám dỗ giường lớn cùng với sự hấp dẫn của về nhà, Hạ Diệp Hàn nhanh chóng bị bắt và đồng ý đi theo sự hấp dẫn này về nhà. Dễ dàng bắt được đối tượng hướng dẫn, Sở Dụ dắt Hạ Diệp Hàn đi xuống ăn cơm. Cơm tiên trên bàn dùng đĩa thủy tinh đựng, thiếu chút nữa lóa mắt Hạ Diệp Hàn. Cơm mã não ngọc chai vàng, trong truyền thuyết ăn phải bán mình. Cơm tiên cùng người về nhà, thế mà lại giống cơm khoai tây, cơm khoai lang tím như thế. Khoai tây là vàng, ngọc trai là khoai lang, mã não là khoai lang tím. Cơm mã não ngọc trai vàng, chính là khoai tây, khoai lang tím nấu xong, gọt vỏ, cắt thành miếng, đặt trên cơm trắng. Hoàn mỹ, Phương Đại Thác ở đầu kia màn hình đấm ngực dừng chân, tốt xấu gì cậu cũng nên nghiền khoai tây thành mịn, cùng cơm trộn một chỗ, không được thì cắt thành sợi a, cứ như vậy đại ổ bày ra, một chút bức cách cũng không có. Mục Ngư ôm tách cà phê, vẻ mặt phong vân không sợ hãi. Được rồi, cậu hẳn là may mắn vì cậu ấy còn cắt, không trực tiếp đặt cả khối lên. Bữa cơm này kỳ thật không phải dành riêng cho Hạ Diệp Hàn, lần này tham gia biệt thự bảo vệ chiến, tất cả tráng sĩ đều có, Sở Dũ giống như phân phát lương thực cứu tế, chia chén cho mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám Ngô Khoa cầm cơm mã não ngọc trai vàng. Ở trong gió lạnh thiếu chút nữa ăn khóc, ở chung quanh biệt thự canh giữ hơn 20 ngày, cư nhiên thủ ra tình cảm, đến thời khắc chia tay, còn có chút luyến tiếc. Bất quá bọn họ ăn cơm, cũng phải đi theo Sở Dũ về nhà, trở về đại bản doanh siêu nhân, một người cũng không thể chạy. Lần này, đại di cư Ninh Xuyên, chia làm hai đợt tiến hành, Phương Đại Thác mang theo một nhóm hành động bay về thành phố Vọng Giang trước, quét dọn chỗ siêu nhân hơn 20 ngày không có người ở. Tuy rằng trong những ngày bọn họ không ở đây, do Sở Động Nhân đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng vệ sinh, toàn quyền phụ trách vệ sinh trong phòng, nhưng lão nhân gia hắn chưa làm mấy ngày liền. Đình công, chạy, không biết bay đến góc nào trên thế giới, nhớ lại những năm tháng hào hải trước kia. Bởi vì mang theo Hạ Diệp Hàn, Sở Dũ bảo hiểm, không có sử dụng phương tiện quan hệ công chúng, nàng thuê ba chiếc xe, một xe do Mục Ngư lái, Tống Khinh Dương ngồi ghế lái phụ. Nàng và Hạ Diệp Hàn ngồi ở hàng ghế sau, bốn chị em còn có thể giao lưu tình cảm trước một chút. Chiếc xe thứ hai, mở đường ở phía trước để đảm bảo không có người đáng ngờ xung quanh. Ngô Khoa mang theo ba thành viên khác, ở trên xe thứ ba, theo sau, đảm bảo toàn bộ hành trình không có ai theo dõi. Cuộc di chuyển lớn diễn ra suôn sẻ, toàn bộ quá trình không chỉ không ai theo dõi, cướp xe, ném bom đạn, ngay cả các vấn đề như nổ lốp, không có dầu. Đi sai đường cũng không xuất hiện, giống như treo, từ nay lăng toàn bộ phải theo đuôi trở lại Vọng Giang. Bởi vì toàn bộ quá mức thuận buồm xuôi gió, Sở Dũ rất không quen, người bị nghịch cảnh ngược đãi quen, da đã dày, thỉnh thoảng không bị ngược đãi, còn có thể ngứa da, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trở lại chỗ siêu nhân, Phương Đại Thác thiếu chút nữa mở một bữa tiệc chào mừng long trọng. Trong phòng khách tầng 2 bố trí bóng bay và hoa tươi. Trong phòng tràn ngập mùi thức ăn, trên bàn còn có ly sâm panh và khay bánh ngọt, tất cả đèn đều bật lên, giống như trên nóc nhà treo một siêu tân tinh sắp nổ tung, lại đi qua sàn nhà phản chiếu, bước vào phòng, trong nháy mắt như lên trời. Tống Khinh Dương vừa vào cửa, liền chạy về phía phòng bọt của mình, dùng lời của cô mà nói, Lang Nha Bổng cứng rắn hơn nữa, đều không thể rời khỏi một cái giường tinh xảo mà mềm mại, không có giường mềm, ngủ cũng không có linh hồn. Chủ yếu bởi vì cả người cô nhiều gai lắm, giường cứng đến hoảng hốt. Mộc Ngư ngồi trước bàn ăn, cầm hai cái bát sạch sẽ, chọn thức ăn một chút, bỏ vào bên trong. Phương Đại Thác từ trong phòng bếp đi ra, trông mong chờ Sở Dũ, ở cửa ngóng trông thật lâu, hỏi. Sở Sở đâu? Mộc Ngư dùng đũa chỉ lên trên, lên lầu ba rồi, cậu ấy cảm thấy, hiện tại vẫn là đừng để chúng ta tiếp xúc với Tiểu Hoài Hoa, phải xếp hàng, từng người một, lập tức ba người đều vây quanh cô ấy có thể không thích ứng được. Phương Đại Thác cởi tạp dề ra, xếp hàng cái gì, tôi khẳng định là người đầu tiên, sau này tôi chính là y tá toàn thời gian của Tiểu Hoài Hoa, cô ấy không muốn quen biết tôi cũng khó. Mộc Ngư dùng mâm bưng chén đĩa, vốn chuẩn bị lên lầu ba, nghe hắn nói lời này, liền dốc xuống lừa. Được, vậy cậu đem đồ ăn đưa lên đi, Phương y tá trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầng 3, thoạt nhìn, không khác gì phòng ở bình thường. Chẳng qua các nhà dân khác là 3 phòng, 2 phòng, 2 vệ, nó là 2 phòng, 2 phòng N, trong phòng N này, có phòng ngủ, có phòng đọc sách, có phòng bia, có phòng chơi bàn, có phòng cà phê, toàn bộ một tầng, một cửa phục vụ, đem hoạt động giải trí bao vây khắp nơi. Sở Dũ có thể tưởng tượng, 5 năm trước, Mộ Thượng Thanh từng ở đây, nơi này có dấu chân của hắn, dấu vết hắn chạm vào, hắn ở chỗ này ra ra vào vào. Hăng hái chiến đấu đến đêm khuya. Và bây giờ, con gái của hắn đã đến nơi hắn làm việc, đứng ở vị trí mà hắn đứng và nhìn thấy cảnh hắn đã nhìn thấy. Sở Dũ vẫn để ý động tĩnh của Hạ Diệc Hàn, ở trên xe 2 ngày, bởi vì có Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương ở bên cạnh, cô cơ hồ không nói chuyện, cho cô hộp cơm, cô liền ăn, dẫn cô đến khu nghỉ ngơi đi vệ sinh, cô liền đi, yên tĩnh phảng phất như không tồn tại, ngay cả dao động tình cảm cũng đồng loạt che giấu. Giống như cả người ngoại trừ hô hấp, các chức năng khác đều tạm dừng kinh doanh, hiện tại, đến chỗ siêu nhân, lại là thế giới hai người của các nàng, Sở Dũ chú ý tới đôi mắt Hạ Diệc Hàn sáng lên, các loại chức năng bắt đầu hồi phục, cô từ lối vào lối đi đi vào, ở bên trong gian phòng qua lại bước qua lại, toàn bộ xem xong một lần, cô trở lại bên người Sở Dũ. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ, cô giống như cẩn thận mở hộp quà ra. Sau khi nhìn thấy lễ vật trong lòng tràn đầy vui mừng, chân thành tỏ vẻ cảm ơn người tặng quà. Cách chương.